Dạ, hồi tâm Minh Ngọc chúng tôi xin gửi lời kính chào đến tất cả sự hiện diện đông đủ của quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến sinh hoạt rất là đông trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mình còn 2 tuần lễ nữa là mình sẽ đón Tết Nguyên Đán. Năm tới rất là năm Đinh Dậu, và cũng như là để giữ gìn cái phong tục cổ truyền của người dân Việt chúng ta ở tại hải ngoại, thì hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng tổ chức ngày Tết Nguyên Đán, được tổ chức vào ngày thứ Bảy, tức là ngày mùng 1 Tết, ngày thứ Bảy, ngày 28 của tháng Giêng này, ở ngay tại trụ sở của hội. Và hội sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ trưa. Chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ trưa. Chúng tôi có những cái chương trình rất là đặc biệt, như là quý vị đến đây, quý vị sẽ được xin sâm của Đức Thánh Trần, quý vị sẽ được thỉnh la phép từ cầu tích ứng, quý vị sẽ được xin một cái lời nhắn cho năm mới để xem cái kết quả của những cái điều mình mong ước nó sẽ như thế nào. Và cái chương trình vô cùng là đặc biệt, đó là quý vị sẽ được dự lễ trợ thỉnh thần tài. Đây là một cái buổi lễ mà phải nói rằng không có một nơi nào có được. Với sự cho phép của các đấng linh thiêng mà hội Tâm Linh Học đã tổ chức buổi lễ trợ thỉnh thần tài trong suốt 34 năm được thành lập và được làm việc. Quý vị sẽ chứng nhận được rất là nhiều hiện tượng huyền bí ngay trong cái ngày mùng 1 Tết đó, khi mà thần tài ngài giáng lâm về và sẽ phát quà cho quý vị. Tất cả những món quà mà chúng ta nhận được đều có những ý nghĩa riêng để mang lại những phúc lộc cho một năm mới. Và đó là những cái chương trình đón Tết thật là đặc sắc và thật là vui của Tâm Linh Học. Xin thưa quý vị, đề tài của chúng ta hôm nay là Đạo và Hạnh. Cái bài nói chuyện này nó rất là có giá trị, thưa quý vị, là bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ, hiểu thiết thực về những cái giá trị gì nó mang lại cho chúng ta đi trên bước đường tâm linh. Là bởi vì mỗi một con đường tâm linh mà chúng ta đi, làm sao để mà đi cho nó đến đích, thì bài nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái câu trả lời. Cái chữ đạo ở trong triết học Đông Phương thì nó mang một cái ý nghĩa rất là to lớn. Chữ đạo này muốn nói lên đó là chân lý, là vũ trụ. Chân lý ở đây nó nằm ngoài cái tầm hiểu bàn của chúng sanh. Khi mà nói đến chân lý của vũ trụ thì không có một cái ngôn từ nào của con người có thể giải thích được hay là có thể bàn luận được. Thành ra khi mà nói đến chân lý này thì phải nói đến chân lý tuyệt đối, thưa quý vị. Cho nên thời xưa khi mà hỏi đến đạo á, thì ông Lão Tử ông chỉ có nhìn lên trời và ông nói có một câu thôi, đó là đạo khả đạo, vô thường đạo. Chữ đạo ở đây có nghĩa là chân lý. Nếu như chân lý mà còn có thể ngồi đàm đạo, cắt nghĩa được, thì nó không còn là chân lý nữa. Cho nên Lão Tử mới nói ra cái câu đó. Điều này cho chúng ta hiểu được rằng chân lý này là một cái quyền lực quá lớn, quyền lực của cả một cái càn khôn vũ trụ. Và chúng ta cũng không thể nào đặt tên cho cái quyền lực này cả. Là bởi vì khi chúng ta đặt tên á, là chúng ta đã hạn hẹp về quyền lực này rồi. Thành ra Lão Tử có nói một câu nữa, đó là danh khả danh, vô thường danh, là như vậy. Tức là khi mà chúng ta đặt tên và chúng ta gọi cái tên đó, có nghĩa là chúng ta đã giới hạn cái tên đó rồi. Bởi vì tất cả những cái gì mà đầu óc của con người có thể suy nghĩ ra được không đủ để giải thích, không đủ để cắt nghĩa. Trong Kinh Thánh cũng có nói đến chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, là như thế. Bởi vì khi chúng ta đặt tên của Đức Chúa Trời á, là chúng ta đã giới hạn lại quyền năng của Ngài rồi. Và chúng ta gọi tên Ngài một cách vô cớ nữa thì cũng không phải là một điều đúng. Cho nên ở đây muốn nói chữ đạo là một chân lý tuyệt đối, là một quyền năng vô cùng là bao la, nó ngoài tầm nghĩ bàn của con người, và chúng ta không thể nào dùng tất cả những ngôn ngữ mà chúng ta có trên thế gian này để giải thích, để luận bàn hay là để cắt nghĩa được. Cho nên chữ đạo ở đây mang ý nghĩa rất là to lớn, thưa quý vị. Còn cái chữ đạo trong đời thường mà chúng ta hay nói á, là có ý nghĩa là con đường. Con đường ở đây là con đường tâm linh. Người ta dùng hai chữ đắc đạo là hàm ý muốn nói lên một người đã tìm ra được con đường của mình, đã tìm được cái hướng đi tâm linh của mình, đã đạt được cái thành quả trong quá trình tu tập của mình, thì người ta gọi đó là đắc đạo. Con đường này mà chúng ta đi á, thì nó phải có hạnh nữa thì nó gọi là con đường đạo. Tức là con đường nó phải kèm theo chữ hạnh, thành ra người ta gọi là đạo hạnh, là như vậy. Đạo hạnh có nghĩa là nó giúp cho chúng ta hướng về chân thiện mỹ, tức là chúng ta đang đi tìm về với chân lý, thì người ta gọi đó là đạo hạnh. Chữ hạnh mà đứng riêng thì nó có nhiều cái ý nghĩa. Nó có thể có ý nghĩa đó là nói lên cái tính nét của một con người, người ta gọi đó là tánh hạnh, có nghĩa là tánh tốt. Hoặc là một người có đức hạnh. Một người có đức hạnh là một người luôn luôn làm những cái việc tốt giúp người, là một người có đức độ. Một người chỉ làm những cái việc mang lại lợi ích cho những người khác, chứ không bao giờ làm những chuyện phương hại đến người khác, thì người ta gọi là một người có đạo hạnh, một người có đức hạnh. Chữ hạnh còn mang một ý nghĩa nữa, đó là vui mừng. Thành ra khi chúng ta gặp nhau, chúng ta hay nói là hân hạnh được biết ông bà, hân hạnh được làm quen với cô, vân vân. Ở đây có nghĩa là tôi rất là vui mừng khi tôi được biết đến ông bà, hay là tôi rất là vui khi tôi được làm quen với cô. Còn chữ hạnh còn có ý nghĩa nữa, đó là may mắn. Khi chúng ta gặp một cái tai biến nào trong cuộc sống mà chúng ta qua được, thì người ta gọi là cái người này có được cái hạnh. Cái chữ hạnh này nó đi chung với chữ phước, là hạnh phước. Thì nếu như chúng ta là một người may mắn, có nghĩa là chúng ta là một người có nhiều phúc đức hay là nhiều phước đức, thì cái chữ hạnh này nó có ý nghĩa là mình là một người có nhiều phước đức, thì mình là một người có những cái đức tánh tốt, thì mình sẽ là người có phúc đức. Thành ra nó ghép lại hai chữ với nhau trở thành hạnh phúc, là như vậy. Hạnh phúc là một người luôn luôn gặp may mắn cho tất cả những cái gì mình làm trong cuộc sống, thì gọi đó là người hạnh phúc. Nói tóm lại là người hạnh phúc là người được bề trên luôn luôn bảo vệ và hộ độ. Ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng ta nói đến cái chữ hạnh đó, ý nghĩa của chữ hạnh đó là chúng ta thực hành một cái tánh nết nào đó ở trong đạo. Và cái tánh nết này phải là một cái tánh nết tốt, thì người ta gọi đó là hạnh. Ý nghĩa đó là nếu mà chúng ta thực hành cái tánh hạnh của mình ở trong con đường đạo đó, thì con đường đạo chúng ta đi nó mới thật sự là có giá trị. Ngày xưa đó thì các chư Bồ Tát ngài lập ra những cái hạnh nguyện, như là Đức Quán Thế Âm á, thì ngài lập ra cái hạnh nguyện là ngài lắng nghe tất cả những cái nỗi khổ của thế gian. Nơi đâu có người kêu khổ thì nơi đó Đức Quán Thế Âm sẽ đến và cứu độ. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng lập ra một cái hạnh nguyện, đó là ngài sẽ không bao giờ nhập Niết Bàn cho tới khi nào mà ngài cứu được người cuối cùng ra khỏi địa ngục. Cái lời hạnh nguyện này nó quá là to lớn. Có bao giờ mà hết được người ở trong địa ngục không? Và còn các chư Phật, các chư Bồ Tát ngày xưa cũng đứng ra lập những cái lời tuyên hứa, đó là sẽ bảo vệ tánh mạng và tài sản của những người nào đi làm pháp thí. Qua đó thì chúng ta thấy rằng các ngài lập ra những cái hạnh nguyện để thực hành, thì đối với tất cả chúng sanh như là chúng ta đây, khi chúng ta đi trên con đường đạo thì chúng ta cũng lập ra những cái hạnh nguyện và thực hành cái hạnh nguyện đó. Hạnh nguyện là cái gì? Hạnh nguyện đó là những cái lời hứa nó mang giá trị đức độ, thì gọi đó là hạnh nguyện. Và lập nguyện đó là chúng ta lập ra một cái lời hứa và chúng ta nỗ lực thực hiện cái lời hứa đó, khiến nó trở thành một cái tánh nết của chúng ta trong thường ngày, thì gọi đó là lập nguyện. Thành ra khi chúng ta lập ra những cái hạnh nguyện đó, thì chúng ta phải thực hiện, chúng ta phải hành trì nó. Ví dụ như bây giờ tôi đi trên con đường đạo, tôi lập ra một cái lời nguyện là tôi sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi không có phân biệt một ai hết. Tôi gặp người khổ thì tôi sẽ giúp, chứ không phải là tôi gặp cái người kia tôi thấy thương thì tôi giúp, tôi gặp cái người này cái mặt thấy ghét thì tôi không giúp. Tôi sẽ đồng đều với tất cả mọi người. Thì cái hạnh nguyện đó của tôi là hạnh từ bi. Còn nếu như mà tôi quyết định lập cho cái hạnh tôi thương yêu hết tất cả mọi người, tôi không có phân biệt một ai hết, thì đó là tôi lập ra cái hạnh bác ái. Còn nếu như tôi có một cái tính tình và những cái lời nói ngôn ngữ giống như Donald Trump á, thì tôi đi trên con đường này tôi sẽ phải lập một cái hạnh để mà tu sửa cái ngôn từ của mình. Không phải khi người ta nói một câu tôi trả lời lại 10 câu vân vân, thì tôi sẽ phải lập ra một cái hạnh là tôi sẽ chỉ dùng những cái lời nói nào mang tính cách khai mở, xây dựng, giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho người khác, thay vì là dùng những cái ngôn từ gây phương hại, làm đau đớn cho người khác. Thì cái này tôi lập ra một cái hạnh gọi là hạnh cẩn ngôn, tức là tôi cẩn thận về ngôn từ của mình. Thì thưa các anh chị, khi mà chúng ta lập ra một cái hạnh nguyện nào đó thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện nó, hành trì cái hạnh nguyện này để nó trở thành cái tánh hạnh của mình. Thì tức là khi chúng ta hành, thực hành đó, thì nó sẽ trở thành cái hạnh của mình, nó sẽ trở thành là mình. Lúc đó tôi sẽ là tôi, tức là tôi trở thành một con người mới. Người ta nói tu là cái gì? Tu là sửa đó, tức là mình sửa đổi con người của mình, là mình lập hạnh. Và đạo hạnh ở trong cái bài này là chúng ta nói đến con đường tâm linh mà chúng ta đi. Đạo và hạnh, hai điều nó phải bổ túc cho nhau. Nếu như chúng ta đi trên con đường đạo mà chúng ta không có lập ra những cái hạnh nguyện và không hành trì những cái hạnh nguyện đó, thì con đường đạo của chúng ta nó hoàn toàn không có giá trị. Cho nên đạo và hạnh nó phải bổ túc cho nhau. Vì thế mà ngoài kia chúng ta mới nghe hai câu nó cứ đi chung với nhau, đó là đạo hạnh là như thế. Trên con đường tâm linh mà chúng ta đi đó, nó có rất là nhiều hướng. Có những cái tôn giáo lớn ở ngoài kia, rồi nó có đến muôn vàn tín ngưỡng ở trong dân gian. Thì tùy theo cái điều mà mình thích, cái thuyết mà mình tin, mình hành trì được thì mình theo. Và tất cả những cái con đường nó đi, nó là những cái phương tiện để nó đưa chúng ta về đến vị bề trên. Nó là những cái phương tiện. Thì bây giờ tùy các anh chị chọn những cái phương tiện như thế nào. Người thì thích phương tiện này bởi vì có những cái lý thuyết này nó hạc và mình thực hành được. Người thích cái kia, con đường có thể ngắn, có thể dài, nhưng mà rồi cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều đi đến đích. Nhưng mà con đường chúng ta đi với cái phương tiện chúng ta đi thì nó cũng có những cái giới luật được đưa ra để cho chúng ta làm theo. Thì thưa các anh chị, những cái giới luật đó ở trong các tôn giáo là gì? Đó là những cái để giúp cho chúng ta hành trì cái tánh hạnh đó. Chẳng hạn như là 10 điều răn hay là ngũ giới. Đó là những cái điều nó hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta làm sao mà thực hành cho đúng, để đi cho nó có kết quả. Bởi vì nếu mà chúng ta đi đó mà chúng ta không có hành trì cái tánh hạnh đó thì chúng ta không nên đi nữa, bởi vì chúng ta mất thời gian lắm. Chúng ta bước nhưng mà chúng ta vẫn đứng lại. Thành ra nếu như không là lập ra những cái hạnh nguyện thì không nên đi, hay là không hành trì những cái giới luật đã được đưa ra để cho mình được thăng tiến tâm linh thì mình không nên đi theo cái con đường tâm linh đó nữa, bởi vì nó không đạt được kết quả và làm chúng ta mất thời gian, thì chúng ta đi làm cái gì, phải không ạ? Các tôn giáo đều có những cái hướng đi cho mình, có những cái mục đích để chúng ta nhắm đến. Chẳng hạn như là nếu các anh chị là Phật giáo thì chúng ta nhắm đến Niết Bàn, hay là chúng ta nhắm đến vùng Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như chúng ta là Kitô giáo hay là Hồi giáo thì chúng ta nhắm đến thiên đàng. Thì cái bước đường mà chúng ta đi đến đích đó đó gọi là đạo, là con đường mà chúng ta đi. Thì cái con đường mà chúng ta đi đó, nó phải có cái sự hỗ trợ để đi cho nó tốt. Đó là những cái hạnh nguyện mà chúng ta thực hành ở trong đời. Còn thưa các anh chị, nói đến đạo lý. Đạo lý là cái gì? Đạo lý chính là những cái điều mà con người chúng ta đặt ra để chúng ta có một cái tiêu chuẩn về đạo đức, để chúng ta hành xử làm sao cho đúng đối với tha nhân. Chúng ta biết được phân biệt ra cái thiện và cái ác, cái đúng và cái sai để chúng ta hành xử cho đúng. Đó là gọi là đạo lý ở trong đời. Còn đạo lý ở trong đạo đó là những cái lý thuyết đã được đạo đưa ra để mà giúp cho tín đồ đó giữ được cái trật tự của thế gian. Tức là mỗi một con người chúng ta tự giác nhìn ra được cái vấn đề đúng sai để mà mình giúp giữ gìn trật tự cho thế gian, mình trở nên con người thiện lành hơn. Thường thì trong cái xã hội nó đâu có đủ cảnh sát để mà đi theo dõi chúng ta mỗi ngày, kiềm chúng ta mỗi ngày để xem chúng ta làm đúng hay sai. Thành ra là phải có những cái giới luật, những cái giới luật được đưa ra, những cái tiêu chuẩn về đạo đức được đưa ra. Những cái tiêu chuẩn này nó mang cái giá trị tinh thần để cho mình tự kiểm soát mình, mình biết được mình làm cái điều đó đúng, cái điều đó sai. Ví dụ như một người ăn cắp đi, thì đối với xã hội thì là một con người vô đạo đức. Và đối với tôn giáo thì người đó sẽ không bao giờ có cơ hội được lên thiên đàng. Người đó sẽ phải đi xuống hỏa ngục hoặc là đi xuống địa ngục. Một người có tâm hãm hại người khác đi. Bây giờ tôi hãm hại người ta thì có lẽ là luật pháp sẽ không bắt được, là bởi vì không có bằng chứng. Nếu mà tôi ăn cắp á, thì còn có bằng chứng. Nhưng mà nếu tôi hãm hại người khác thì sẽ khó tìm ra bằng chứng. Thành ra là nếu như không có cái tiêu chuẩn đạo đức của tôn giáo đưa ra để cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề nhân quả thì chúng ta sẽ không biết sợ. Thành ra nếu như nói rằng nếu như tôi tự ý thức được rằng tôi hãm hại người khác, tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng cái định luật nhân quả nó trở lại, nó giáng vào tôi, thì lúc đó tôi sẽ biết sợ, phải không ạ? Tôi sẽ tự giác được và tôi sẽ ngưng không làm cái điều phương hại đến người khác. Cho nên là những cái giới luật được các tôn giáo đưa ra nó mang cái giá trị là để cho mỗi chúng ta đều ý thức được những cái gì mình làm, thì như vậy chúng ta mới có được một cái xã hội lành mạnh. Chứ còn nếu mà không có những cái tiêu chuẩn về đạo đức đưa ra, những cái giới luật, những cái đạo lý được đưa ra, thì chắc chắn là mọi người sẽ không thực hiện được theo đúng cái guideline. Họ sẽ làm lung tung và họ sẽ làm theo cái gọi là cái vấn đề mà cái nhận xét về lành hay dữ của lương tâm. Và nếu mà mình nhận xét theo như cách như là ồ, tôi làm lành lánh dữ, tôi làm cái chuyện đó thiện lành, tôi làm theo đúng như lương tâm của tôi cho phép, thì mình sẽ rất là mù mờ. Là bởi vì mình không biết được rằng cái tiêu chuẩn về đạo lý của lương tâm mình nó như thế nào. Dù mà lương tâm của mình nó không nhìn ra được cái điều đạo lý đó thì sao? Ví dụ như lương tâm của một kẻ giết người, lương tâm của một nhà giáo sĩ, hai cái lương tâm nó khác nhau, phải không ạ? Bây giờ một kẻ giết người, nếu nó không giết người thì có khi lương tâm họ lại cắn rứt. Thành ra là mình phải có một cái guideline rõ ràng. Thì những cái guideline của các tôn giáo, các tín ngưỡng đưa ra khuyên con người ta làm lành lánh dữ, nó có một cái tiêu chuẩn, và chúng ta cứ nắm theo cái tiêu chuẩn đó để chúng ta làm theo, thì gọi đó là đạo lý. Khi mà chúng ta đi trên con đường đạo, nói tóm lại là chúng ta đi trên con đường tâm linh nhá, thì chúng ta phải tạo ra những cái tánh nết tốt. Bởi vì những cái tánh nết tốt đó nó giúp cho chúng ta giữ gìn được cái phẩm hạnh của mình. Và giữ gìn được phẩm hạnh của mình thì tâm linh của mình nó mới được trau dồi, nó mới được trong sáng. Thành ra thế gian người ta mới gọi đó là đạo hạnh như vậy. Và khi mà mình tạo ra những cái đức tánh tốt đó là bởi vì chúng ta đặt cho mình những cái tiêu chuẩn về đạo đức trong đạo, và mình phải thực hành nó. Khi mình không thực hành nó thì đạo sẽ không là đạo và hạnh sẽ không có. Thành ra là để đạo và hạnh nó được trọn vẹn thì chúng ta phải hành trì cái tánh hạnh đó. Hành trì cái hạnh thì lúc đó cái hạnh nó sẽ trở thành cái bản tánh của mình. Thì như vậy mới gọi là đạo được. Ví dụ như là bây giờ tôi đi trên con đường đạo đó, thì tôi đặt cho tôi cái tiêu chuẩn rồi, xong bắt đầu tôi nhất định tôi thực hiện cái tiêu chuẩn cho đó, tôi hành trì nó, thì dần dần nó sẽ trở thành tôi. Tôi từ bỏ được, tôi hứa là tôi bỏ được cái tánh nóng, tôi hứa tôi bỏ được những cái tánh nào đó. Chẳng hạn như là khi mà các quý khách đến đây á, nhận được phép lạ từ bề trên, thì quý vị luôn luôn nhận được những cái lời khuyên từ bề trên phải làm cái gì. Chẳng hạn như là bớt đi cái tánh nóng, bớt đi cái tánh cằn nhằn, hay là chăm sóc cho gia đình, vợ chồng con cái nhiều hơn. Thì đó chính là những cái guideline rất là rõ ràng để cho chúng ta lập hạnh. Thì chúng ta cứ theo như thế mà làm thì chúng ta sẽ tạo được, nó trở thành cái thói quen và nó trở thành cái bản tính của mình. Như vậy là mình đã đạt được một cái hạnh. Còn nếu như mà mình đi á, mình nói rất là nhiều, mình lập rất là nhiều cái lời tuyên hứa, nhưng mà mình không có thực hiện, thì cái đó nó gọi là cái gì? Tức là hứa thì nhiều mà làm thì chẳng được bao nhiêu, thì người ta gọi đó là có nói không, nó chỉ là cái lý thuyết thôi, chứ nó không có giúp được cái gì cho chúng ta hết. Thành ra người ta gọi đó là năng thuyết mà bất năng hành, là như vậy. Thành ra khi mà mình nói nhưng mà mình không thực hành thì cái đó chưa phải là cái hạnh. Cũng có khi mình thực hành nhưng mà đôi lúc mình quên. Thành ra có những người sửa đổi rất là nhiều, xong rồi cái không bao giờ nghe nói gì nữa hết, không đụng một cái tự nhiên lại nói quá trời. Cái xong nghe xong là nếu khi hỏi tại sao lại như vậy thì người ta nói là tôi nói là tôi đã tu rồi, tôi không đụng đến ai hết, đừng ai đụng đến tôi. Có nghĩa là mình chưa có đạt được, mình chưa có hành trì được hoàn toàn cái tánh hạnh ở trong đời của mình. Khi mà chúng ta hành trì tánh hạnh ở trong cái con đường đạo của mình nhá, thì mình sẽ là người có nhiều phước đức. Thành ra là người ta gọi hạnh phúc là như vậy. Chữ phước và chữ phúc nó đều mang một ý nghĩa giống nhau, và ngay trong trong chữ Hán thì cũng biết giống nhau, phước hay là phúc đều là một hết. Bởi vì như tôi nói hồi nãy thì một người hành trì tánh hạnh thì người đó là một người có nhiều phước đức, và người đó sẽ gặp rất là nhiều may mắn trong cuộc sống thì người ta mới gọi đó là hạnh phúc. Một người hạnh phúc là một người luôn luôn gặp hanh thông may mắn, và một người chắc chắn là trong hoàn cảnh nào cũng được về trên yểm trợ và hộ độ cho họ. Và cái điều rất là quan trọng cho chúng ta đi trên con đường đạo, khi mà chúng ta đi trên con đường đạo thì cái tánh hạnh, hành trì cái tánh hạnh nó nằm ở trong tam công, đó là công phu, công quả và công trình. Công phu đó là chúng ta tu tập hàng đêm, có những cái chúng ta cầu nguyện hoặc là có những cái pháp môn để chúng ta tu tập. Bởi vì đây là một cái cách để chúng ta giữ cái mối liên lạc linh thiêng với thần thánh. Thứ hai nữa là để cho chúng ta nuôi dưỡng được tâm đạo, để cho chúng ta giữ vững được đức tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Cho nên mỗi một ngày phải bỏ thời gian ra để cầu nguyện, hoặc là nếu các anh chị học những pháp môn thì chúng ta phải hành trì cái pháp môn đó mỗi ngày. Nó gọi là công phu. Công quả đó là khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm những chuyện phúc lợi cho người khác. Các anh chị đi ra ngoài làm pháp thí, hay là các anh chị đến hội, các anh chị đóng góp công sức, thời gian và ngay cả tài sản của mình để giúp cho hội phát triển, để hội có thể làm việc mạnh mẽ hơn, mang lại đức tin cho bá tánh nhiều hơn, giúp cho bá tánh giải khổ nhiều hơn. Hoặc là quý vị ở ngoài kia, quý vị đóng góp để xây những cái nơi thờ phượng, làm những cái việc lợi ích tâm linh cho người khác, thì cái đó gọi là công quả. Còn công trình là công trình chúng ta sửa đổi, chúng ta sửa những cái khiếm khuyết của mình và chúng ta lập hạnh, thì đó gọi là chúng ta công trình, đó là công trình chúng ta sửa đổi cái tánh hạnh. Khi mà chúng ta hoàn thành được cái vấn đề công phu, công quả và công trình, rồi chúng ta có thêm từ bi hỷ xả nữa, chúng ta chung cái niềm vui với người khác, chúng ta chia sẻ cái nỗi buồn với người khác, chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta thương yêu mọi người đồng đều như nhau, rồi chúng ta buông bỏ, chúng ta không có hiềm khích, chúng ta không có oán hận, không có thù ghét ai, người ta làm tổn thương đến mình cũng có thể tha thứ, thì người ta gọi đó là từ bi hỷ xả. Là phải có tứ lượng nữa thì con đường đạo mà chúng ta đi nó sẽ được thật sự là mỹ mãn. Và thưa các anh chị, đó là khi chúng ta nói đến đạo và hạnh ở trong đời. Đối với hội tâm linh học đó, thì chúng tôi đặt cái tiêu chuẩn về đạo hạnh của hội, đó là chúng tôi sống và chúng tôi hành đạo theo đúng như là thiên ý. Làm sao để có thể hiểu được thiên ý? Chúng tôi ở đây chúng tôi hiểu thiên ý rất là rõ. Chúng tôi không có phải đơn thuần như là đọc theo sách vở để mà hiểu thiên ý. Chúng tôi hiểu thiên ý qua những cái pháp môn mà chúng tôi thực hành ở đây, trong những buổi tiếp linh hay là trong những cái buổi cầu hồn đi. Chúng tôi được các chư vị về dạy dỗ để cho chúng tôi nhận thức được cái điều nào là đúng, cái điều nào là sai, và chúng tôi cứ theo đó mà sống, theo đó mà hành đạo. Trong những cái buổi cầu hồn á, thì các linh hồn về họ dạy dỗ con cháu của họ, đó cũng là những cái kinh nghiệm để cho chúng tôi rút tiền ra và làm theo. Thì đó là chúng tôi qua thực hành các pháp môn mà chúng tôi hiểu được thiên ý, và dùng những cái lý đạo đó để mà áp dụng vào trong đời, sống và hành đạo theo đúng ý của bề trên. Tuy nhiên chúng tôi phải đặt một cái tiêu chuẩn, đó là sống theo thiên ý, hành đạo theo thiên ý, nhưng mà luôn luôn phải đào luyện trí huệ để mà làm sao hành đạo cho nó đúng. Ví dụ như có những lần bề trên về đây dạy, không phải vì ngài là đấng linh thiêng mà ngài nói cái gì chúng ta cũng làm theo. Đôi khi ngài thử thách, ngài khơi lên những cái tâm phàm mình vẫn còn vướng mắc, thì mình cứ nghĩ rằng ô, bề trên nói như thế, tại vì là thiên liêng nói thế thì mình cứ làm theo. Thì có nghĩa là chúng tôi đã không có cái trí. Cho nên là ở đây là luôn luôn vừa hành đạo và phải đào luyện cái trí huệ, làm sao để mà hành đạo cho nó đúng, để mà giúp người ta làm phước đức, làm sao để mà nó có được một cái kết quả thiết thực nhất. Cho nên khi ở hội tâm linh học làm pháp thí đó, thì nó phải có hội cả ba điều kiện, đó là bi, trí và dũng. Lòng bi thì tất cả chúng ta ai cũng có, chúng ta ai cũng thương người hết á. Nhưng mà cái trí, đôi khi chúng ta đặt cái trí nó không đúng thì chúng ta làm cái phước đức đó nó không mang lại được kết quả. Và khi mà chúng ta có bi và chúng ta có trí thì chúng ta phải có cả cái lòng dũng cảm để mà đi đến cái đoạn cuối cùng. Khi mình giúp cho được một người, mình phải nhìn thấy được kết quả. Tôi đặt một cái ví dụ như là khi mình thấy một người ăn mày ở ngoài đường, chắc chắn là mình sẽ đưa tiền cho người ta, phải không ạ? Bởi vì mình không có thời gian, thì mình nghĩ rằng mình cứ làm theo đúng lương tâm. Tôi đã làm lành nhánh giữ theo đúng lương tâm của tôi rồi, tôi cứ đưa cho người ta 5 đồng, 10 đồng, rồi phần còn lại là tôi đã xong trách nhiệm. Thì mình làm như vậy là mình không có trí và mình không có lòng dũng cảm. Thì tốt hơn hết là mình không có làm. Là bởi vì phần lớn á, khi mà mình đưa tiền cho họ thì họ sẽ không đi mua đồ ăn, mặc dù họ rất là đói, nhưng mà họ sẽ có thể dùng cái đồng tiền đó họ đi mua rượu họ uống và rồi gây ra tai nạn. Thì có phải là mình đã là người gián tiếp hại họ hay không? Thì như vậy cái phước đức của mình làm nó đã vô tình nó hại mình, hại người ta cũng như là hại mình vậy. Thành ra mình làm công đức mà mình không có công đức. Cho nên nếu mà mình muốn giúp một người, thấy người ta như thế mà mình đã có lòng muốn giúp, thì mình phải chịu khó. Mình hỏi người ta, nếu người ta muốn ăn thì mình đi mua đồ ăn cho người ta, rồi mình mang lại mình đưa cho người ta. Mình nhìn thấy người ta ăn xong thì mình hãy đi. Thì cái đó là có đủ vị trí và dũng. Bởi vì mình không thể nào đưa tiền được hết á. Phần lớn tôi thấy là những người ăn xin đó, họ toàn uống rượu không ạ. Còn nếu mà họ không muốn ăn á, thì mình hỏi họ muốn ăn không, mà họ không ăn á, họ từ chối đó, thì tốt hơn hết mình đừng có đưa tiền cho họ. Khi mà mình làm công đức mà mình không thấy kết quả thì tốt nhất là mình đừng có làm. Mình không làm mình không có lỗi, mà mình làm mà không đúng thì lúc đó mình cũng là người có lỗi. Cho nên đối với hội luôn luôn phải đào luyện trí huệ để mà làm công đức làm sao cho nó đúng, và phải có cái lòng dũng cảm để mà làm cho đến cùng. Giúp cho người ta thì giúp cho đến nơi đến chốn, còn nếu không giúp thì cũng không sao hết. Nếu mà lương tâm cảm thấy cắn rứt thì hãy làm cho đến nơi đến chốn, để mà thật sự là mang lại cái lợi ích cho người ta và mang lại cái công đức ngay cả cho chính mình, thì lúc đó mình hãy làm. Và đối với cái tiêu chuẩn làm lành lánh dữ của hội tâm linh học, chúng tôi ở đây chúng tôi không có phải là kham khổ. Mình được xuống cái trần này, mình được về trên cho những cái cơ hội để mình sống, để mình làm người. Thì nếu mà những cái cơ hội được ban đến, có nghĩa là về trên đã mở cửa cho phép, thì mình có quyền khai thác cái cơ hội đó. Mình có quyền vươn lên trong cuộc sống để đạt được những cái điều gì mà mình mong muốn. Nhưng mà mình hãy đạt nó trong cái khả năng và sức lực của mình. Mình không thể nào mà làm 3 job một ngày nếu như sức khỏe mình không cho phép, thì điều đó cũng không có nên. Nhưng mà mình có quyền mưu cầu hạnh phúc với điều kiện là mình không được làm điều gì phương hại đến người khác. Mình không thể nào đặt cái sự thành công của mình dựa trên cái nỗi đau hay là sự mất mát của người khác. Mình không có quyền trà đạp người ta để đi lên. Thì đó là tiêu chuẩn làm lành lánh dữ của hội. Và mình không bao giờ được hãm hại người khác. Và mình cũng không có quyền được hãm hại cái chính bản thân mình nữa. Là bởi vì khi mình được xuống trần này là mình có những cái sứ mạng mình phải hoàn tất. Và mình phải quý những cái gì mà bề trên ban cho mình. Bởi vì những cái gì mà bề trên ban cho mình, cái cuộc sống này, cái thân xác này, nó chính là những cái phương tiện để cho chúng ta hành đạo và để cho chúng ta lập hạnh. Thành ra chúng ta phải quý nó. Mình nói là mình không hãm hại người khác, nhưng mà vô tình mình hại mình, có nghĩa là mình cũng có lỗi với bề trên đấy. Mình cũng gặp nhân quả rất là lớn. Cho nên mình phải thương mình, mình phải quý mình và phải chăm sóc cho mình, để mình dùng cái thân xác và cái trí tuệ của mình lập hạnh. Thì như vậy mình mới có đạo hạnh. Thành ra là quan điểm của hồi về vấn đề đạo hạnh, về vấn đề làm lành lánh dữ là như vậy. Thưa quý vị, sống và thực hành thiên ý, làm đạo theo thiên ý, và nhất là khi mà chúng tôi làm việc, ở trong kinh có nói rằng khi làm pháp thí thì công đức vô lượng. Thành ra hội mở cửa là để làm gì? Là để mang đức tin đến cho bá tánh bằng những cái phương tiện siêu hình, tức là chúng tôi đang làm pháp thí. Và thưa các anh chị, con đường tâm linh mà chúng ta chọn, mà chúng ta có hạnh, tức là chúng ta hành trì hạnh, thì chắc chắn là con đường tâm linh nó sẽ thăng tiến. Và chúng ta sẽ là người có rất là nhiều phước đức. và phước đức, chúng ta sẽ có rất là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Là bởi vì đạo và hạnh nó đều phải bổ túc cho nhau để nó đi đến kết quả. Thành ra là khi mà chúng ta được những cái guideline để chúng ta làm theo thì chúng ta cứ nhắm theo đó mà làm. Đối với các tôn giáo thì chúng ta thấy là có những cái giới luật hay là có những cái tiêu chuẩn được đưa ra để mà tín đồ cứ làm theo thì mình cứ nhắm theo đó. Chẳng hạn như là những tôn giáo đưa ra lòng từ bi, lòng bác ái, sự nhẫn nhục, rồi sự buông bỏ, thì đó là những cái guideline để cho chúng ta làm theo. Cộng thêm nữa là 10 điều răn hay là ngũ giới để giúp cho chúng ta đi đến đích. Thì mình cứ theo đó mà làm, bởi vì tất cả những cái điều luật đó, tất cả những cái tiêu chuẩn đó, nó đều mang phúc lợi tâm linh cho chúng ta hết. Tất cả những con đường mình đi, khi mà mình đã chọn con đường tâm linh mình đi, tức là mình đã chọn cho mình một con đường đạo đó, thì mình phải có hạnh. Bởi vì trong đạo nó phải có hạnh thì nó mới gọi là đạo. Trong đạo mà không có hạnh thì tốt hơn hết chúng ta hãy nên từ bỏ con đường đó, bởi vì nó sẽ làm chúng ta mất thời gian lắm. Và trong đạo mà có hạnh như thế đó thì chúng ta sẽ đi đến đích. Chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến đích. Và tất cả những người xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Người ta sẽ nhìn chúng ta như là những tấm gương lành, và người ta sẽ noi theo. Và như vậy thì không phải chỉ có mình là người có phước đức, mọi người xung quanh cũng đều có phước đức. Thành ra là ở đây bài nói chuyện ngày hôm nay muốn nói rằng khi chúng ta đi trên con đường đạo thì chúng ta phải lập ra những cái hạnh nguyện, và chúng ta phải hết sức nỗ lực để thực hiện những cái hạnh nguyện đó để nó thật sự nó trở thành cái tánh hạnh của mình. Như vậy thì thật là có giá trị, cái con đường tu tập của mình nó mới có được cái thành quả tốt, và chắc chắn là quý vị sẽ đi được đến đích suôn sẻ. Và cũng qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng xin chúc tất cả quý vị gần xa, quý vị nào theo dõi bài nói chuyện của Tâm Linh Học, quý vị sẽ đạt được đến đích, quý vị sẽ đạt được kết quả trong quá trình tu tập và cũng như con đường đạo quý vị đi, sẽ gặp được nhiều hanh thông may mắn. Xin cảm ơn quý vị.